Giấc mơ của kẻ thừa. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nheo mắt lại, cảm thấy ngạc nhiên. Tôi gần như không nhớ nổi người này. Trước đây anh ta là một tay sai bị bắt nạt của một gã điên mà tôi từng đánh. Khi đó chúng tôi còn đi học. Sau khi đánh gã đó phải bỏ học. Hoắc Quyết đã từng tặng tôi quà. Chỉ có điều lúc ấy, khuôn mặt của anh ta u ám, dường như còn có chút ngượng ngùng, thậm chí nói một tràng những câu khó hiểu kiểu như đừng đến gần, sẽ gặp vận xui. Tôi phải mãi đến cuối cùng mới nhận ra cậu ta nhìn khuôn mặt đầy thị phi của tôi. Thực ra đang muốn cảm ơn tôi. Thời điểm đó, tôi vừa mới khỏi bệnh, tâm trạng tốt, nên nói rằng tôi không phải vì nhận quà và cũng không phải là giúp cậu mà bởi tôi đôi khi có chứng ghét người. Sau khi ra nước ngoài, tài khoản của tôi vẫn có người nhắn tin cho tôi. Những người nhắn nhiều tôi đều chặn hết. Nhưng có một người tên là Quyết Biệt, dù luôn gửi cho tôi những câu khó hiểu nhưng thỉnh thoảng khiến tôi bật cười. Giống như thú cưng điện tử mà Mạc Như Vân giới thiệu cho tôi. Ví dụ như, Quyết Biệt, bạn đi xem đấu giá, nhìn viên ngọc biển xanh rất lâu, không có tiền mua sao? Tôi mua cho bạn, tôi, đó là tôi trả góp, và tôi đã trả góp viên ngọc đó một lần nữa. Còn ví dụ khác, Quyết Biệt, hôm nay tham dự buổi trình diễn thời trang, bìa tạp chí rất đẹp, tôi mua 2 vạn bản để sưu tầm. Tôi, chưa có quyền sử dụng hình ảnh, tạp chí nào vậy? Rồi tôi gửi thẳng giấy triệu tập cho tòa án đến tạp chí vi phạm bản quyền đó. Anh ta còn gửi nhiều ảnh selfie, thực ra nhìn cũng không tệ, nhưng những bức ảnh khoe cơ bụng mờ ảo và thái độ có điều gì đó mập mờ, khiến tôi thấy giống người mẫu nam quá, nên tôi đã chặn anh ta, cho đến khi gần đây anh ta tự tiết lộ danh tính. Tôi mới biết anh ta là Hoắc Quyết, không ngờ nhiều năm không gặp, Hoắc Quyết đã từ một gã mộng mơ trở thành một gã cha nam. Ba, được rồi, biết rồi, tôi gật gù, để sau đi, quà tôi đã gửi về rồi. Mạc Như Vân vui vẻ, tốt quá. Rồi cô ấy hỏi, tôi giúp bạn khóa cửa sân bay luôn nhé. Sân bay là do gia đình cô ấy quản lý. Tôi đương nhiên hiểu ý cô ấy, lo sợ xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, giúp tôi tiêu hủy chứng cứ trước. Nói thật, tôi đã từng nghĩ đến việc đón đầu đánh người một trận. Nhưng giờ tôi đã có suy nghĩ khác. Tôi không cần, gần đây không thích động tay động chân. Máy bay đã hạ cánh đúng giờ tại sân bay. Nhiều năm không gặp, bên cạnh Hoắc Quyết là một đám thanh niên ăn mặc sang trọng. Tay cầm hoa tươi, trong đó có một cậu bé trông có vài nét giống anh ta đang chờ tôi. Tôi vô tình liếc nhìn và phát hiện phía sau họ có một người phụ nữ xinh đẹp nhưng lại mang vẻ tiêu tụy. Ôi, đó là vợ của Hoắc Quyết, Tằng Vãn Vãn, cách chương.